Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, các cường giả đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, trên sân nhiều mười mấy bóng người, từng cái thần sắc trang nghiêm, chỉ chờ trung niên nhân ra lệnh một tiếng, liền lên trước đem Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu hai người cầm xuống. Nói bậy nói bạ, hai người các ngươi. Trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý, trung niên nhân giận dữ, bằng chứng như sơn, sự thật đều tại trước mắt, hai người lại còn dám rảo biện, sự thật làm sao, các người cứ việc đi thăm dò, bỏ vũ khí xuống lại là không thể nào. Nguyệt Trung Thu cũng không quái trung niên nhân, hắn đi tới lúc vừa hay nhìn thấy trước mắt thây ngã khắp nơi tràng cảnh. Không phải do hắn không tin. Cứu, cứu mạng, Khương Thần bên trên khí không đỡ lấy lên hô. Cứu người, trung niên nhân phất phất tay, ra hiệu đám người cứu người trước. Thả hổ về rừng, sẽ thành họa lớn, ngươi đi đi. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, tử kim long thương quét qua, Khương Thần trực tiếp bay ra ngoài. Lớn mật, trung niên nhân làm sao cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu vậy mà ở trước mặt hành hung. Một cái linh lực biến thành đại thủ liền chấn đè ép xuống. Bành, Liệt Thiên đại thủ dương lên, đại bổng vung lên, Hình Vân kêu thảm một tiếng, cũng bay ra ngoài, xem kỷ luật như không. Ác liệt như vậy hành vi, đáng chém, trung niên nhân lần nữa giận dữ. Lần nữa biến ảo một cái đại thủ, đập tới, hài hồ nháo, đừng coi là thật, hồng lão thân hình lóe lên, đem hai người hộ ở sau lưng, trên người kim quang lóe lên, đem hai cái quang trưởng đánh tan, trung niên nhân biến sắc, hồng lão, ta biết người thực lực cường đại, nhưng là học phủ pháp luật kỳ cương há lại cho hai người tùy ý trà đạp, thả bọn họ. Thành Việt lăng không mà đến, một đôi mắt thần quang trong trẻo, ở Liệt Thiên trên thân không ngừng bắn phá, là ai người đang chiến đấu? Đồng thời, mấy đạo tuyệt cường khí tức cấp tốc đuổi tới, trong đó một cái bề ngoài xấu xí lão giả hô to. Khi thấy Thành Việt cùng hồng lão lúc, thần sắc sững sờ, không có ở nhiều cái gì, mấy người chú ý tới một chỗ thi thể. Lập tức nhíu mày, sau đó ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trên người đảo qua. Cuối cùng đều ngừng lưu tại Liệt Thiên trên người. Phủ chủ, nhưng là bọn họ, trung niên nhân nghe được lời nói của Thành Việt. Tựa hồ không thể tin vào tai của mình, chỉ thi thể trên đất. Thần sắc bất định nói, trong đó có ẩn tình khác, không cần làm khó bọn họ hai người. Thành Việt khôi phục thành hình người về sau, rất có vài phần tiên nhân đắc đạo phong thái, liền xem như thấy được thi thể trên đất về sau, y nguyên không hề bị lay động. Cái này, lúc này, rất nhiều năm nhẹ cũng chạy tới, giật mình nhìn xem thi thể đầy đất, nhưng để cho bọn họ giật mình vẫn là Thành Việt thái độ. Trước kia giống như là lại đồng môn tàn sát lẫn nhau dạng này sự tình, đều sẽ nghiêm túc xử lý. Huống chi đây là mười mấy nhân mạng sự tình, Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng hắn có thể xác định, tất nhiên là Liệt Thiên cái kia kinh thiên động địa uy thế. Kinh động đến nhiều như vậy cường giả, bọn họ càng là giữ gìn Liệt Thiên cùng mình, càng rõ Liệt Thiên địa vị kinh người, không cần hoài nghi quyết định của ta, trong đó tự có đạo lý, làm theo chính là... Thành Việt phất ống tay áo một cái, đem hơn 10 đạo thi thể, cuốn thành một đống, đều tản đi. Thành Việt cùng hồng lão, cùng mấy cái khác lão giả liếc nhau một cái, dẫn đầu rời đi. Hồng lão ở hai người trên ót riêng phần mình đập một cái, dẫn theo hai người đi theo. Mấy vị khác lão giả cũng không dừng lại lâu, lập tức đuổi theo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu lại người đưa mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ, y nguyên chưa kịp phản ứng, Nguyệt Trung Thu nhìn Liệt Thiên một cái, hôm nay loại tình huống này, nếu không phải là có Liệt Thiên ở, tuyệt đối sẽ là một trận sóng gió lớn. Không biết hắn trực tiếp sẽ bị học phủ cường giả chụp chết. Trong chốc lát, Hồng Lão mang theo Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, lướt vào một tòa đại điện bên trong. Đại điện mặc dù đại khí bàng bạc, nhưng là bày biện lại vô cùng đơn giản. Chỉ có mấy chương cái bàn. Thành Việt ngồi ở chủ vị phía trên, thỉnh thoảng hướng về Liệt Thiên không rời mắt, thỉnh thoảng cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Lão đem hai người vứt xuống về sau, trực tiếp tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ôm ngủ hồ lô uống không ngừng. Mấy cái khác lão giả lúc này cũng chạy tới, nhìn xem Liệt Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ trước kia cũng đã gặp Liệt Thiên, nhưng là khi đó Liệt Thiên còn không có tiến vào linh hải cảnh. Nhìn cái gì? Liệt Thiên vung bỗng nhúc nhích đại bổng, trực tiếp dọa chạy trước mặt một lão già. Thanh âm hỏi, lão già kia là thân phận bực nào? Một dạng ít có người làm càn như vậy, chính là Thành Việt cũng không được. Nhưng là, giờ phút này đối mặt Liệt Thiên, hắn không chút nào không tức giận, thân hình khẽ động, trực tiếp lóe ra đi mấy trượng xa, nhìn về phía Liệt Thiên ánh mắt y nguyên tha thiết. Ngươi tên gọi là gì? Thành Việt rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi, Liệt Thiên, ngươi từ chỗ nào? Thành Việt thoáng có chút kích động, mấy người khác, trừ bỏ Ngọc Trung Thu bên ngoài, cũng đều dị thường chú ý. Trên núi, ách, Thành Việt yên lặng, gương mặt hắc tuyến, mấy người khác cũng là gương mặt hắc tuyến. Bọn họ thậm chí cho rằng Liệt Thiên đang cố ý giấu giếm, không có ra tình hình thực tế. Hì hụp, Nguyệt Trung Thu trực tiếp nhịn không được cười lên. Nếu bàn về ai hiểu rõ nhất Liệt Thiên, ở trong đó không có người có thể so sánh hắn. Chính là mình lần đầu tiên nghe được trả lời như vậy, cũng là á khẩu không trả lời được, càng đừng chúng cường giả. Ngoặc kép, người nghiêm túc một chút, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Một lão già hướng về phía Nguyệt Trung Thu trợn trắng mắt. Liệt Thiên cảm thấy mỗi một người tại chỗ cường đại, gặp lão giả đối Nguyệt Trung Thu thần sắc bất thiện, trực tiếp lại đem Nguyệt Trung Thu nhấc lên, đặt ở bờ vai bên trên. Nguyệt Trung Thu muốn ngăn cản, nhưng lại có chút không kịp. Đám người trừ bỏ Hồng Lão, thấy một màn như vậy, đều lộ ra dị sắc, nhịn không được nhìn một chút Hồng Lão. Các ngươi đừng nhìn ta, lớn cái ngay cả ta cũng dám động thủ. Ta cũng không biết vì sao đôi cái này tốt như vậy. Hồng Lão bất đắc dĩ nhún vai, cái này cũng không kỳ quái. Ta nghe Nhiếp Thiên Vệ Thành thống lĩnh qua, hắn là truy tung hắn mà đến, cụ thể lấy nguyên nhân không biết. Thành Việt dùng ngón tay hai người đối đám người giải thích, cha mẹ của ngươi là ai đâu? Một lão già trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi. Mấy người nghe được câu hỏi của lão già, đều là nhịn không được thân thể chấn động. Vấn đề này quan hệ trọng đại, sơ sót một cái, tùy thời có khả năng dẫn xuất đại họa. Cái gì là phụ mẫu? Liệt Thiên quạt hương bồ đại thủ, không giúp gãi đầu một cái. Mấy người có một cỗ chửi đồng xúc động, tất cả vấn đề đều bị nén trở về. Cái này còn có cái gì có thể hỏi? Căn bản chính là đàn gảy tai trâu. Nguyệt Trung Thu cố nén ý cười, quả thực là nén trở về. Hắn cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yêu thú đều là có cường đại huyết mạch truyền thừa, Liệt Thiên như thế nghịch thiên, cha mẹ của hắn tuyệt đối là yêu thú giới đại năng. Nhưng nhìn Liệt Thiên dạng, xác thực không biết phụ mẫu là cái gì. Liệt Thiên, có thể hay không phóng xuất ra ngươi tiên thiên huyết mạch, để cho chúng ta nhìn xem? Thành Việt mặt mo đỏ ửng, mang theo thương lượng giọng điệu nói. Mấy cái khác lão giả đều thần sắc cổ quái nhìn một chút Thành Việt. Bọn họ cũng đều biết Thành Việt là một đầu cường đại giao long, ở yêu thú bên trong đều là một cái mạnh mẽ vật chủng, mà yêu thú chú trọng nhất huyết mạch. Hiển nhiên